Truyện dài phát súng ân tình của nhà văn Trường Sơn Lê Xuân Nhĩ phần thứ 135. Saki lại cười. Mới gặp mày, tao tưởng mày đã đọc cuốn sách The Godfather rồi chứ. Cuốn sách đó có nhiều chuyện trật nhưng cũng có khá nhiều chuyện rất đúng. Một trong những điều đúng là tâm lý mấy thằng du đảng. Cuốn sách có viết rằng ngay cả một thằng trùm mafia cũng phải nể mặt một thằng cảnh sát hạng bét. Tao biết cái thằng Jay không phải là hạng thường. Nó là hiện thân của tụi da đen thập kỷ mới trên đất nước này. Một loại da đen vô cùng nguy hiểm cho cái xã hội, bởi chúng nó nghĩ rằng xã hội mang nợ chúng nó. Và vì lý do đó, chúng nó có quyền làm gì thì chúng làm. Saki ngừng một chút rồi nói tiếp. Ê, nhưng dù triết lý cuộc sống của chúng nó như thế nào đi nữa, thì một khi đã là một thằng mafia, chúng nó không thể thoát ra khỏi cái định luật bất di bất dịch của trời đất là chúng nó phải sợ cảnh sát. Đặc biệt là sợ một thằng đại quý cảnh sát hung dữ và tàn bạo như tao. Ê, mày có vẻ ngờ vực hả? Ê, để tao cắt nghĩa. Vì sao? Đơn giản lắm. Tất cả chỉ vì vấn đề làm ăn mà thôi. Một thằng giết người như ngoé và thiện nghệ như nó thì nếu muốn giết tao, nó sẽ làm được dễ dàng như một cái búng tay. Nhưng cái vấn đề đặt ra là sau khi giết tao thì việc gì sẽ xảy ra? Nó sẽ sập tiệm và sẽ bị bọn cảnh sát đàn em của tao chơi cho tới cùng. Nếu việc đó xảy ra thì chẳng ai có lợi. Tao thì mất mạng, còn nó thì cũng tiêu tùng luôn. À, vì thế nó phải sợ tao, đóng thuế cho tao, và ngược lại tao phải để cho chúng nó sống, cho nó tuần hoành ở một mức độ nào. À, tóm tắt là nếu muốn, nó có thể chơi bất kỳ con đĩ nào trong thành phố này nếu nó muốn. Luôn cả bọn choi choi, bọn học trò mà bày đặt hút sách thì bọn tao cũng chẳng cần để ý tới. Nhưng bọn tao cấm tuyệt không được đụng tới con nhà lành, không được đụng tới du khách. Sao tôi nghe nó giết một con nhỏ da trắng học trò? Saki gật đầu liền. À, đó là cái lý do tại sao nó phải bỏ trốn đi một thời gian. Đúng hơn thì con nhỏ đó cũng chẳng có hiền lành gì đâu. Nó mê hút, hết tiền ghiền thuốc nên mới đem thịt của mình để bán cho thằng đen kia. Tao còn biết rõ là con nhỏ này đã biết trước là thằng chê có cái bệnh khổ dâm. Nghĩa là loại bệnh mà người làm tình phải hành hạ đàn bà cho thật là đau đớn thì mới tận hưởng được khoái lạc được. Nhưng nó ghiền thuốc quá nên vẫn chấp nhận. Saki ngừng ở đó hít một hơi thuốc thật sâu rồi tiếp. Ê, mày thử tưởng tượng tới cái cảnh một con nhỏ da trắng chưa tới 18 tuổi mà phải cắn răng để cho một thằng da đen già hành hạ bằng đủ mọi thứ học thứ trọ. Hành hạ tơi bời qua lá. Thì chỉ vì mấy đứa bạch phiến thì mày biết là cái xã hội này nó trị lạc tới mức độ nào rồi. Không hiểu tại sao tôi lại buông một câu triết lý. Còn chuyện một thằng cảnh sát đi ăn cướp, hối lộ và giết người thì mày nghĩ không có trị lạc hay sao? Mày trách người ta, nhưng mày có hơn cái gì? Nhưng dẹp đi, bây giờ không phải là lúc bàn chuyện đạo đức hay trị lạc. Khi nào xong việc tao với mày ngồi xuống nói chuyện cũng còn kịp. Tao muốn biết thằng Trê nó nói gì. Saki nhún vai một cái rồi nói. Ê, tao không muốn triết lý với mày, nhưng mày mới sang đây, mày chưa biết hồi đó bọn da đen chúng tao đối xử như thế nào. Bây giờ là dịp chúng nó trả thù đây. Nhưng bây giờ trở lại chuyện của thằng Trê, theo tao như ý mày, như thế ý của mày hỏi á, theo những gì tao nghe được thì nó vừa tẩn cho con Loretta của mày một trận nên thân. Tôi giật mình khi nghe nó nói như thế và nhớ lại những tiếng đổ vỡ nghe được lúc nãy, tôi gầm lên. Ê, tại sao nó đánh con người ta? Nó phải biết được con Loretta đem máy nghe lén về tiệm của nó không? Thằng này là tổ sư khung lanh quỷ quyệt. Saki lắc đầu. Ê, không có phải. Nó giọng con nhỏ sơ sơ mấy bọc tai vì nó bảo tại sao một chuyện quan trọng như thế mà mãi đến giờ này mới về báo cho nó biết. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm trong người và bỗng dưng lại thấy thương Loretta vô cùng. Nó có tính làm cái gì không? Saki cười nửa miệng. Tôi bắt đầu để ý đến cái nụ cười nửa miệng của thằng này. Nó vừa điếm vừa mất dạy vừa ngáo đời không thể chịu được. Nó nói. Tao không nghe được nhiều vì con Loretta nó bị tống cổ ra khỏi phòng rồi. Nhưng tao kịp nghe được một chuyện khá quan trọng là thằng Che cho gọi một toán người gọi là toán Recon của nó lại. Mày có biết Recon là cái gì không? Câu hỏi của thằng đại úy cảnh sát làm tôi thấy máu nhà binh trong người bùng dậy. Là lính, nhất là lính kề cận chiến trường như lính phi công thì chắc chắn phải biết recon là cái gì. Recon tức là viết tắt của chữ reconnaissance, nghĩa là dò thám. Trong tất cả các quân đội trên thế giới, theo tư tưởng của một chiến lược nhà quân sự đại tài người Đức tên là Auschwitz hồi thế kỷ thứ 17, ông này trong lúc quan sát một đoàn chó đi săn kiếm mồi và nảy ra tư tưởng tổ chức một đạo quân tinh nhuệ, ít nhất trang bị rất nhẹ và có khả năng di hành rất cao, cho đi trước đoàn quân để dò thám. Toán quân này, ngoài nhiệm vụ lấy tin tức và nếu cần thì đột kích quấy phá rồi rút lui, còn có một nhiệm vụ quan trọng khác vô cùng quan trọng mà ít ai biết tới theo binh pháp của Auschwitz là hy sinh chết thế cho đoàn quân chính quy. Quân đội Mỹ đã áp dụng tư tưởng này vào các đạo binh của mình hồi còn chiến tranh Nam Bắc và gọi đó là những Scout Soldier. Sau đệ nhất chiến tranh, thủy quân lục chiến Mỹ tổ chức lại đạo quân này từ cấp trung đoàn và gọi là Reconnaissance, hoặc ngắn hơn là Recon, bởi vì nhiệm vụ phức tạp và sự nguy hiểm không thể lường trước được. Các toán Recon nên những chiến sĩ được tuyển chọn vào đội này thường là những người lính tài ba và có khả năng nhất của đơn vị. Và cũng theo luật bình thường của tạo hóa, thì những người lính Recon này là những người lính ba gai nhất của đơn vị. Riêng ở Việt Nam ta, danh từ Recon được dịch ra tới hai lần. Trước năm 1968 thì Recon được gọi là viễn thám. Tên viễn thám nghe thật là sát nghĩa. Và sau năm 1968, được thay thế bằng danh từ trinh sát. Vì cách tổ chức quân đội của chúng ta theo sát người Mỹ nên mỗi một trung đoàn bộ binh đã có một đại đội trinh sát riêng, lên cho đến cấp sư đoàn hoặc các cấp tiểu khu. Mỗi tỉnh cũng có một đại đội trinh sát riêng, và chắc quý vị nào còn nhớ những ngày xưa ở Việt Nam thì lính trinh sát, dù là trinh sát tiểu khu hay trinh sát của nhảy dù hay biệt động hay của bất cứ một sư đoàn bộ binh, mỗi ông trinh sát đều là một ông trời con. Đi ngoài đường gặp các ông không nên tới gần, gây lộn với các ông thì càng nguy hiểm cho sức khỏe của mình. Vào quán khi mấy ông đã uống rượu say và bắt đầu móc lựu đạn ra bỏ vô ly uống nước thế cho nước đá thì dù anh có ngon tới đâu cũng nên trả tiền cho gấp rồi giọt. Lựu đạn và bia là hai thứ tối kỵ với nhau. Được cái là các cấp chỉ huy của trinh sát rất là giỏi và lính rất là sợ. Rất thường nên mới kiểm soát và chỉ huy được các ông trời con này. Ngày xưa tôi thường chở các lính, các sếp của trinh sát bay đi nên rất gần gũi với các tay này. Có khi đi nhậu nhẹt luôn với trinh sát, làm việc với các tay trinh sát này tôi thấy cái khả năng hay nhất của họ. Khả năng cơ động. Cơ động nghĩa là di chuyển không phải ban ngày mà là ban đêm. Một trong những chiến thuật tôi thích nhất là sau một ngày di chuyển mệt nhọc, họ dừng quân ở một chỗ nào đó vào buổi chiều, lính tráng đào hầm hố, làm y như sắp sửa ngủ thật. Nhưng khi màn đêm buông xuống thì nguyên đại đội bí mật di chuyển sang chỗ khác, cách đó chừng vài cây số. Các chú Việt Cộng nào muốn tình nguyện theo già hồ về bên kia thế giới thì cứ việc tiền pháo hậu sung vào bãi mìn mấy trăm trái mà trinh sát đã để cẩn thận gài trước khi rút đi, và chuyện này xảy ra rất thường. Bây giờ cách xa một nửa vòng trái đất, ngồi đây, nghe thằng đại úy cảnh sát này hỏi chữ Recon thì tôi mới thấy tội nghiệp cho những thằng dân chính, dù mang loan đại úy cảnh sát nhưng chưa hề biết mùi lính là gì. Đi lính có một chuyện quan trọng mà nhiều người hoặc vì ở lính quá lâu, hoặc vì chung đụng với kiếp lính hàng ngày nên không hề để ý đến. Đó là mỗi một việc người lính đều được huấn luyện tường tận để giết người, nhất là những thứ lính thời chiến như lính ở Việt Nam. Ngoại trừ những anh lính mặc đồ tri di để lo chuyện phát lương hay lo phát quân tiếp vụ cho người ta thì không nói rồi. Nhưng còn tất cả mọi thứ lính, từ lính lái tàu bay ở trên trời như tôi cho đến lính thiết giáp ngồi trong xe hay lính bộ binh chuyên băng đèo vượt suối đều được huấn luyện tường tận để giết hay bắn người. Lính phi công như tôi thì phải biết cách bắn trái khó chỗ nào để Việt Cộng nhìn thấy thì không biết đường mà chạy và hướng dẫn cho mấy ông khu trục thả bom xuống những chỗ bất ngờ nhất. Một trái bom có thể giết chết hàng trăm người nếu được thả đúng chỗ. Lính xe tăng thì gần địch hơn, ngay cả việc dùng xe tăng để cán chết địch quân cũng được huấn luyện đầy đủ. Còn về lính bộ binh thì khỏi phải bàn tới. Đây là thứ lính kề cận nhất trực diện kẻ thù. Một nhát dao tung ra, một phát lấy cò, một trái lựu đạn ném đi là phải gây thiệt hại tối đa cho địch. Lưỡi dao phải đi như thế nào lúc mình rút ra thì thằng Việt Cộng nhào theo luôn, phát súng để thế nào để thằng bị bắn phải lăn qua ngay ra liền, trái lựu đạn ném thế nào mà nó chết, nó hết bắt rồi ném trở lại ta được. Tôi thở nhẹ một cái, thấy dĩ vãng ngày xưa bỗng trở lại, bùng lên trong máu mình. Tôi vắn tắt cắt nghĩa cho nó hiểu về cách tổ chức của quân đội, đặc biệt cách dụng binh và tổ chức của đạo quân trinh sát. Nghe xong, thằng Saki lắc đầu liền mấy cái. Mẹ, mấy thằng lính đi tham chiến ở Việt Nam về gốm thật, nhưng thằng này mà sống lâu, những thằng này mà sống lâu thật là một chuyện không có lợi cho xã hội này. Trở lại vấn đề, cứ theo á, như mày nghe được thì thằng Jay đã biết áp dụng những kỹ thuật học được trong quân đội để tổ chức đạo binh của nó. Một á, trong những việc hiển nhiên á, mà mình biết đây là nó đã tổ chức được một toán trinh sát riêng của nó. Hey, that's very interesting. Ừ, dĩ nhiên á, là phải interesting rồi, nhưng tao nghĩ á, còn có thể hơn nữa. Chuyện này á, chẳng những interesting á, mà còn thật là đáng sợ. Saki gật đầu đưa hai tay ra trước nói gì, nhưng tôi suy nghĩ một chút rồi nói. Mày nói lại ra, cho tao nghe coi, nó ra lệnh gì cho tổ trinh sát của nó. Ê, không nhiều lắm, tao chỉ nghe nó ra lệnh cho một thằng nào đứng gần đó là, à, mày gọi tổ trinh sát vào đây gặp tao gấp. Tôi mồi một điếu thuốc, nhíu mày lại, vừa thấy mừng, vừa thấy lo. Mừng là bởi thấy cái kế hoạch của mình bắt đầu có kết quả. Hai con cọp sắp sửa giết nhau đúng như ý tôi muốn. Chẳng những thế, tôi còn có thể đứng ngoài nhìn xem chúng nó giết nhau như thế nào để rồi can thiệp nếu cần tới. Còn lo là lo không biết rồi sao cuộc chiến này sẽ đi về đâu, sẽ gây ra tai hại như thế nào cho thành phố này. Tôi đã ở quá lâu trong chiến tranh nên biết. Mày ráng nhớ lại đi, mày còn có nghe cái gì nữa không? Ê không, tao không biết con Loretta nó có giấu cái máy ở chỗ nào mà tiếng nói càng lúc càng nhỏ dần, hình như nó giấu trong người của nó. Vì tiếng bọn thằng trên nghe thì nhỏ, mà tiếng khóc ấm ức của nó thì nghe vẫn đều đều. Thằng Saki nhận xét đúng, tôi nhíu mày đang suy nghĩ cho nước kề kế thì thằng Saki đã nói. Ê, mình có nhiều việc phải làm, nếu mày muốn cứu thằng Marcus thì tụi mình phải dọt ra đây liền. Tôi nhìn đồng hồ, đồng ý ngay, chúng tôi đứng lên, thằng Saki nói. À, kể từ giờ phút này tao là nhân viên của mày, mày nên nhớ như thế, mày sai cái gì tao làm cái đó. Dù đã biết từ lâu thằng Saki đồng ý chịu hợp tác với tôi, nhưng thú thật nghe nó nói như thế thì tôi cũng thấy sung sướng trong bụng. Người Việt Nam sang Mỹ này tôi chắc chắn là không ai có được cái uy quyền như tôi, dù chỉ là một thứ uy quyền tạm thời, chỉ huy một thằng đại úy cảnh sát. Không phải bất kỳ một thằng đại úy cảnh sát nào, mà là một thằng đại úy cảnh sát hung dữ tàn bạo nhất nước Mỹ. Tôi móc tờ giấy trăm để trên bàn, nhưng thằng sắc kia đã cầm lấy lắc đầu. Ê, không được như thế. Tôi phản đối. Tao đồng ý, mình có quyền ăn không trả tiền, nhưng làm như thế coi kỳ quá. Tao xưa nay chưa hề ăn giật hay ăn chảy của ai một đồng bạc nào cả. Ê, vấn đề không đơn giản như thế. Vấn đề ở đây là thể diện. Hả? Thể diện? Đi ăn không trả tiền mà là thể diện cái gì? Tao vào đây ăn uống hàng trăm ngàn lần, không thằng nào dám lấy tiền. Bây giờ bỗng dưng tao trả tiền thì đây là một biến cố lớn. Nội trong ngày mai chúng nó sẽ đồn ồm lên với nhau là thằng đại quý sát kia bây giờ yếu rồi. Đi ăn phải trả tiền. Mày biết ở trong giang hồ hai chữ getting soft là hai chữ mà ai cũng sợ. Trùm mafia mà yếu đi thì chắc chắn sẽ bị lật đổ hay phải chuẩn bị từ chức nếu không muốn chết. Một thằng du đảng lừng danh mà yếu thì trước sau gì cũng bị bắn. Tao còn cả một tương lai trước mặt, tao không muốn mang tiếng là yếu. Thì ra thế giới nào cũng có một quy luật riêng để sống. Cho tới bây giờ tôi không biết là mình có tha mạng nó sau vụ này hay không, nên không muốn làm trái lời nó. Nếu tôi tha tội cho nó, để nó sống thì cũng nên cho nó còn chút tiếng tăm trong chốn giang hồ. Tôi gật đầu bước theo nó. Thằng Saki ra tới cửa, thằng Bồi pha rượu lúc nãy chạy ra niềm nở từ biệt thằng đại úy cảnh sát. À, đàn anh phải hứa với em là đàn anh sẽ trở lại đây để giải trí nữa. Sự hiện diện của đàn anh là một vinh dự cho chúng em. Dù được người ta lịch sự với mình như thế, nhưng thằng Saki không thèm mở miệng đáp lễ lấy một lời. Nó chỉ quắt mắt nhìn quanh một phát rồi phán một câu: Ê, lần sau kiếm cho tao một thằng biết thổi kèn ngon hơn. Cái thằng chó này còn lọng cộng lắm. Ê, xin tương lệnh đại quý. Saki mở cửa nhường cho tôi bước ra trước. Đây là một dấu hiệu chứng tỏ sự kính trọng của nó với sếp. Tôi nhớ lại Đức Khổng Tử ngày xưa có nói rằng, hễ chỗ nào còn có lễ nghĩa, còn có sự kính trọng thì chỗ đó dù tệ hại đến đâu rồi cũng có thể khá được. Nhưng tôi vừa bước ra thì thằng pha rượu lúc nãy buông luôn một câu bằng một giọng có chút tiếc rẻ làm cho tôi cục hứng. Ê, chúc đại quý và người tình Hồng Kông đẹp trai được mỗi buổi tối vui vẻ. Mẹ, thì ra nó tưởng tôi và thằng đại quý chó đẻ này dắt nhau đi đâu đây. Tôi muốn quay lại tát cho nó một cái nhưng lại thôi. Mình đã bước vào đây, đã gặp thằng đại úy này, đã ngồi nói chuyện khá lâu với nó và bây giờ bỏ ra đi chung với nhau. Thì nó có nói thế nào nghĩ cũng phải thôi. Trời bên ngoài đã về đêm, khu vực Grand Quarter đã bắt đầu lên đèn. Người ngộm và gia nhân tài tử đã trở nên đông hơn và nhộn nhịp hơn. Đúng là một thành phố về đêm. Đứng chờ thằng đại úy cảnh sát mở cửa chiếc xe hơi cảnh sát của nó, tôi tự hỏi lòng mình rằng không biết bọn người này có biết những gì sắp xảy ra đêm nay hay không. Nếu bọn nó biết được thì chắc không ai dạy gì ra phố đêm nay. Không hiểu sao, cái cảnh này làm tôi chợt nhớ lại cái đêm hôm giao thừa vào dịp Tết Mậu Thân ở Việt Nam. Mọi người đều vui mừng ăn Tết hưởng xuân tối 30. Mấy ai biết được chỉ vì vài tiếng đồng hồ nữa thôi thì thành phố sẽ biến thành một bãi chiến trường. Saki đã chui vào trong xe làm dấu cho tôi leo lên ở phía bên kia. Mãi đến lúc đó tôi mới để ý là trong lúc mình đứng như thế thì bàn tay tôi đã vô tình nắm chặt bắn súng không biết từ lúc nào. Thì ra cái bản năng sinh tồn trong máu của một thằng lính như tôi đã khiến tôi tự nhiên thò tay chụp vào bắn súng và sẵn sàng móc ra nổ chết tươi thằng Saki liền nếu nó muốn làm phản. Tôi vòng qua phía bên kia leo lên ngồi trên chiếc ghế của chiếc xe cảnh sát không đèn. Ngồi lên xe tôi mới công nhận là một điều, cảnh sát biết cách xài quyền thế của dân. Đời tôi đã từng được ngồi nhiều chiếc xe ngon, đặc biệt kể từ khi sang Mỹ, tôi đã ngồi trong chiếc xe của thằng Mark Gardino, chiếc xe của ông Bob và gần nhất là Cadillac của Bảy Đen. Nhưng phải công nhận chiếc xe của Bob và chiếc Cadillac của Bảy Đen tuy ngon, nhưng chẳng thấm thía gì với chiếc xe của thằng cảnh sát. Ghế bên trong xe là loại ghế da đặc biệt, thứ da mắc tiền mà tôi nghe nói hãng GM chỉ chế có vài trăm chiếc mỗi năm để cung cấp cho khách hàng quý giá trên thế giới. Trong xe dĩ nhiên, như mọi chiếc xe có cảnh sát là một lô những thứ cần phải có, máy radio, máy điện thoại và súng ống, máy cây. Trong lúc thằng Saki sang số rộ máy, tôi thò tay gỡ một cây shotgun ra coi. Mày ha, súng gì mà nhẹ thế này không biết. Cầm tới cây súng, dù một người chưa hề xài shotgun nhiều như tôi cũng biết đây là một món đồ chơi mắc tiền. Nước gỗ của bán súng nói cho tôi biết như thế. Ổ đạn của cây súng chứa được ít nhất là 10 viên, mà cây súng cầm rất là gọn gàng, cái nòng lại ngắn hơn thường lệ, để dễ xoay chuyển, để giấu và quan trọng nhất, một khi súng nổ một phát thì hàng trăm viên bi sẽ tỏa ra như một cái ống loa. Súng này hồi ở Việt Nam lính Mỹ thường dùng để chống biển người. Bên cạnh cây shotgun là một cây AR-15, tưởng cũng cần nói thêm ở đây. Cây AR-15 danh từ của quân đội là cây M16, do hãng Colt chế tạo đã trải qua nhiều đợt biến cải, và ở Việt Nam thì tôi đã sử dụng cây M16 ở đợt biến cải cuối cùng, nhưng tôi thấy cây súng này còn tối tân hơn đợt biến cải cuối cùng. Cây súng nhẹ hơn, hơi ngắn hơn một chút, nhưng rắn chắc hơn và được trang bị cái ống nhắm ở phía trên. Tôi nói đùa với thằng Saki. Mày được chính phủ trang bị súng ống tối tân như thế này á mà không dẹp hết được bọn du đảng ở đây à? Saki nhún vai trả lời tỉnh bơ. Ê, sao không mày? Đứa nào nói cảnh sát Mỹ không dẹp được du đảng là chúng nó không có biết đó thôi. Bọn tao mà không dẹp được chúng nó thì ai dẹp được? Để tao chứng minh cho mày coi. À, không đúng hơn, để tao biểu diễn chút quyền uy cảnh sát cho mày coi. Tôi muốn từ chối vì mình còn nhiều việc làm tối nay, nhưng rồi đổi ý để coi thử uy quyền của nó lớn đến như thế nào cho biết. Nó lái xe ngược trở lại, chạy vô trung tâm khu Friend Quarter đưa mắt tìm kiếm. Mới chạy được một khu thì chúng tôi bỗng nhìn thấy một cảnh tượng lạ lùng xảy ra ngay trước một tiệm rượu. Saki làm dấu cho tôi quẹo xe đậu vào lề đường, ngay phía dưới băng cấm đậu xe. Cảnh sát, xin lỗi, Cảnh lạ lùng đó là một cảnh đánh người tàn bạo đang diễn ra. Lạ lùng ở chỗ là một người đàn ông và đàn bà đang say sưa đấm đá hai kẻ khác đang nằm quằn quại dưới đất. Người đàn ông da trắng mặc áo blues da đen, râu ria xòm xàm, cổ tay ngắn lên tới nách, để lộ toàn những vết hình xăm và cổ tay đeo toàn vừa nhẫn vừa đủ mọi thứ dây kim loại. Người đàn bà phục sức cũng gần y như vậy. Có điều tôi để ý là phải công nhận, người đàn bà là một người có nhan sắc, thân hình hấp dẫn. Giữa trời tối như thế này mà mỗi người cũng đeo được một bộ kính râm và đánh người thiện nghệ không thua gì người đàn ông. Sắc Kỳ đưa cặp mắt thiện nghệ của cảnh sát quan sát nhưng không nói gì. Tôi mới hỏi, ê, tại sao á, hai cái thằng kia nhìn thấy cũng to con, ăn mặc cũng dữ dằn mà không có dám cự lại chút nào hết vậy? Ê, một khi mày bị sếp lớn trừng trị thì mày không thể kháng cự được. Cái thằng à có râu á, đang đánh người á, tên là Rick. Tao đâu có lạ gì cái thằng này. Đúng ra hai đứa chúng nó là một cặp vợ chồng. Nếu mày nghĩ rằng á, một khi hai người ăn ở với nhau là vợ chồng á, khu Friend Quarter này chia ra làm nhiều khu vực. Thằng Rick á, nắm đường dây bệnh phiến phụ ở khu này. Dưới tay nó có khoảng á, vài chục thằng đàn em vừa đen vừa trắng. Hễ nó muốn á, ai chết á, là thằng đó phải chết liền. Còn à, con vợ của nó làm chủ một quán cà phê chứa đĩ. Dưới tay cũng cỡ 50 con đĩ á, vừa đen vừa trắng. Chúng nó làm xếp xong con lộ này. Ngay cả bọn thằng Chê á, hay Romano cũng phải kiêng nể nể chúng nó đó. Ê, tao tưởng đâu thằng Chê làm xếp xong khu Friend Quarter này chứ. Thằng Chê xếp xong khu trung tâm lớn hơn. Nhưng nếu nói về đẳng cấp thứ tự thì thằng Rick á, cũng thuộc vào hạng ngang hàng với nó. Hai cái khác nhau á, là thằng Chê một tuần kiếm được cỡ vài trăm ngàn, còn thằng này á, thì vài chục ngàn. Cuộc đấm đá đã đến hồi quyết liệt. Thằng Rick và con vợ của nó tay đấm chân đá chậm hơn nhưng chắc chắn hơn. Mỗi một lần chúng nó xuống đòn là hai khối thịt nằm dưới đất dựng lên một chút. Tôi phê bình một câu. Ê, người Mỹ tụi mày hay thiệt. Nhìn thấy cảnh người ta bị đánh tàn bạo như thế kia mà khách bộ hành vẫn qua lại tỉnh bơ, không ai thèm tới cứu. Ê, chuyện duy nhất của họ là có thể làm được là gọi cảnh sát thôi. Và tao chắc chắn đã có nhiều người gọi nhưng cảnh sát nào thèm tới cái giang sơn của thằng Rick để can thiệp. Ê, nó mua đứt khu này rồi mà. Nếu lỡ tay nó đánh chết người ta thì sao? Sắc Kỳ nhún vai. Chuyện này xảy ra hàng ngày. Nếu nó có đánh chết người cảnh sát cũng không tới. Trừ phi người gọi đó là người của thằng Rick. Bọn chúng nó cho cảnh sát ăn tiền thì cảnh sát phải biết nghe lời nó chứ mày. Tôi lắc đầu, nghĩ thấy tội nghiệp cho thằng nào con nào vô phúc lọt vào khu ăn chơi này mà bị đòn. Những gì xảy ra ở thành phố Mỹ mà chẳng khác như nào một thành phố ở nước nhược tiểu, có thể còn tệ hơn vì sự tàn bạo ở đây còn gấp mấy lần. Sắc Kỳ nói tiếp. Mày thấy á, mấy thằng đứng chung quanh nó không? Đàn em nó hết cả đó. Nhìn thấy hai thằng nọ bị đòn nặng quá, dù không quen biết vì với chúng nó nhưng tôi cũng thấy thương hại. Bản chất người Việt Nam mình xưa nay là vậy, thấy chuyện gì đau lòng thì không thể nào ngồi mà ngắm được. Tôi nói với thằng Sắc Kỳ, ê, đã đến lúc mình phải chấm dứt cái trò đánh người ta giả mang như thế này rồi mày. Sắc Kỳ gật đầu, ê, đồng ý. Thằng Sắc Kỳ thò tay bật cái đèn chớp trên táp lô đồng hồ xe và nhấn còi hũ cho nó kêu lên mấy tiếng quắc quắc quắc, nghe rất là sướng cái lỗ tai. Cặp vợ chồng đang đánh người thấy thế liền dừng tay. Chúng nó quay lưu nhìn sang chiếc xe cảnh sát chúng tôi đang ngồi rồi nói gì đó với nhau. Dưới sự ngạc nhiên của tôi, sau khi trao đổi vài câu gì đó, chúng nó lại tỉnh bơ quay lui và chân đạp tay đấm tơi bời. Dường như chúng nó ra tay còn mạnh hơn, thế mới biết được rằng cuộc chơi sắp kết thúc. Tôi nói nhanh với thằng cảnh sát, mẹ bọn này vô côn quá, phải can thiệp gấp mày. Sắc Kỳ gật đầu, rồ ga rồi phóng xe liền tới một phát tuốt bên kia đường. Bà con đang đứng dạo phố ngon lành nhìn thấy chiếc xe cảnh sát chớp đèn nhào tới thì ai nấy liền hốt hoảng lẹ làng nhảy tránh sang một bên. Tôi ngồi bên cạnh mà cứ muốn đứng tìm vì tôi dám chắc nếu ai không tránh kịp, chiếc xe cảnh sát của thằng Sắc Kỳ sẽ cán chết tươi liền. Trong một khu phố đông người như thế này mà chiếc Cadillac của nó tống hết ga thì không thể nào nó có thể thắng kịp. Tôi tươi lo như thế nhưng thằng Sắc Kỳ thì chẳng thấy lo lắng gì. Có lẽ nó đã lái chiếc xe như thế đã quá nhiều lần rồi nên đâm quen. Hình như cái quy luật của thành phố này là người phải tránh xe cảnh sát chứ xe không bao giờ thèm tránh người. Và nhìn thấy sự hốt hoảng cùng cực của đám khách bộ hành và cảnh sát, cảnh ai nấy tự động tránh xe mà không hề mở miệng phản đối hay bất mãn thì tôi mới phục sự kỷ luật của người Mỹ. Nếu chuyện này xảy ra ở một nước như Việt Nam mình mà trong đám bộ hành lại có người mặc đồ lính thì chắc chắn thằng đại quý cảnh sát Saki không thể còn nguyên một miếng mà ra khỏi khu này. Nhưng người Mỹ thì lại coi chuyện đó là một chuyện rất tự nhiên. Rất tự nhiên thì dù mình đang bị chiếc xe cảnh sát xém tí nữa, ủi phải, ai nấy đều nhảy qua một bên, rồi đường ai nấy đi, làm như không có chuyện gì xảy ra cả. Bây giờ cặp vợ chồng mới chịu dừng lại, chúng nó nói gì đó với nhau rồi quay lui, bỏ đi, như chạy về hướng bên kia đường. Thằng Saki thấy thế, liền bỏ số xe, xe lui rồi phóng tới một phát sang tuốt bên kia đường, chiếc xe chặn ngay trước mặt cặp vợ chồng thằng Rick. Mẹ, phải công nhận là cảnh sát Mỹ có biệt tài lái xe. Về việc gì nó giỏi cỡ nào thì tôi không biết, nhưng về việc lái xe thì tuyệt nhất thế giới. Cặp vợ chồng thằng Rick toan quay lui để bỏ đi theo hướng ngược lại, nhưng thằng Saki đã thò tay lấy cái micro treo ở trong xe bấm lên nói: Ê, Rick, đừng có chơi dại mày, mày tưởng mày chạy thoát sao? Nghe tiếng lo gọi, thì bây giờ cả hai cùng dừng lại và cuối cùng thì quay lui. Thằng Saki treo cái micro vào xe và quay sang nói với tôi: Ê, mày thấy con nhỏ đó coi được không? Ê, được chứ, lúc nãy nhìn nó đánh đập thằng kia thì tao không để ý lắm. Nhưng bây giờ nhìn gần á thì thấy nó đẹp. Thân hình của nó thiệt là bốc lửa. Câu hỏi tiếp theo của thằng Saki làm tôi giật mình. Ê, mày muốn nó phục vụ mày một đêm không? Ê, mày nói giỡn mày, hai đứa nó vợ chồng với nhau, tao làm sao mà làm chuyện đó được. Saki nở một nụ cười bí mật, không trả lời tôi mà thòng đầu ra ngoài xe nói với hai vợ chồng thằng Rick, lúc này đang đứng trước đầu xe. Ê, hai đứa mày, ai cho chúng mày đánh người giữa ban ngày ban mặt như thế này? Thằng Rick nhìn Saki như thách thức rồi trả lời. À, tao lo chuyện của tao, mày lo chuyện của mày, mắc mớ gì tới mày mà tới đây phá đám? Hey! Tao hỏi, ai cho phép tụi mày đánh người như thế? Bộ muốn tao nhảy xuống còng đầu hai đứa mày hay sao? Rick lắc đầu, tà đi bộ vòng sang phía thằng Saki ngồi. Trong khi đó con vợ nó lại vòng sang phía tôi. Nó vừa đi, vừa hút thuốc, bộ tịch chẳng có vẻ gì là sợ hãi hay hối hận của một kẻ vừa đánh người và đang bị cảnh sát hỏi cung. Dù tối nay có rất nhiều chuyện làm nhưng hình ảnh ấy đẩy đà có một mỹ nhân tóc vàng đang từ từ tiến tới. Phía tôi thì tôi cũng thấy hơi rung động, nhưng tôi hoàn toàn không có ý muốn làm gì ngay bây giờ cả. Tôi đang còn quá nhiều việc để lo. Hơn nữa vốn tính lo xa, tôi từ từ xuống, để tay xuống ghế và nắm chặt cán cây chính ly. Tôi biết đối với bọn Mỹ thì việc bắn chết một thằng cảnh sát khơi khơi ngay giữa phố là một chuyện khó thể nào xảy ra. Nhưng biết đâu chừng, bọn hút sách là một bọn chúa làm liều, không thể để chúng nó ra tay trước được. Thấy thằng Saki vẫn ngồi tỉnh bơ trong khi thằng Rick tới gần, tôi đưa nó nhỏ với nó. Mày cẩn thận nha, không biết nó có âm mưu gì đây. Thằng Saki cười hề hề sảng khoái, chẳng để ý gì đến lời tôi nói. Tôi đưa mắt liếc nhìn thằng Rick và nhủ thầm rằng nếu tôi thấy thằng này móc chó lửa ra thì tôi sẽ móc nổ nó trước. Thằng Rick thọc tay vô túi, khom người xuống và nói: Ê, Saki, tao không biết hôm nay mày mắc cái chứng gì. Tao không biết có phải bởi vì mày có một người tình Á Đông mới mày muốn giật lè với bọn tao phải không? Nhưng tao nói cho mày biết, mày đang phạm một lỗi lớn. You are making a fucking big mistake, man. Tôi nghe nó nói như thế thì thấy máu trong người chạy lên tới ốc. Trong phút chốc tôi muốn rút phăng cây súng ra nổ cho nó một phát rồi dột đi, lo công chuyện riêng của mình. Nhưng nghĩ lại thì thấy nó nói cũng hợp lý. Thằng Saki là một thằng nổi tiếng đồng tình luyến ái. Bây giờ đương không lại ngồi trong xe trông chơi với một thằng Á Đông lạ quắc. Nếu cứ theo sự suy đoán bình thường của con người thì cái thằng lạ quắc này nếu không phải là người tình của Saki thì là người gì? Nghĩ thế tôi không giận, không nói gì. Thằng Saki ngưng nụ cười hỏi lại: Ê, mày bảo ai làm lỗi? Tôi chưa kịp nghe tiếng thằng Rick trả lời thì bỗng dưng có một bàn tay mềm mại vuốt vào má tôi. Bàn tay tôi chưa kịp móc cây súng ra thì đầu óc tôi cho tôi biết đó là bàn tay mềm mại của vợ thằng Rick. Nó thỏ thẻ, giọng khàn khàn nhưng rất ướt át. Người đẹp Bruce Lee. Mẹ, đến giờ phút này sắp chết đến đích mà còn Bruce Lee với Bruce Lee. Tưởng cũng cần phải nhắc ở đây, hồi đó năm 75 là năm mà Bruce Lee tức Lý Tiểu Long vừa chết được hơn năm, nên phim ảnh Trung Hoa tràn ngập thị trường Hoa Kỳ. Dân Mỹ vốn ngây thơ nên hãy nhìn thấy ai là người Á Đông thì cũng gọi là Bruce Lee. Riêng tôi thì muốn thở dài một cái, làm Bruce Lee chả ăn cái con mẹ gì cả, chỉ tổ thêm rắc rối. Tôi nhớ rõ rằng, cũng chính vì mình khoe là có công phu cái kiểu Bruce Lee nên mới bị thằng Mỹ đen giọng cho một trận đòn. Và cũng vì trận đòn đó mà tôi phải giết nó, và từ chuyện đó hàng trăm chuyện rắc rối khác đã xảy ra. Và cuối cùng là tôi kẹt cứng ở cái thành phố khét tiếng ăn chơi này. Phần thứ 135 của Phát Súng Ân Tình đến đây đã chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo phần thứ 136.